Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 612, quê quán tiệc rượu. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng tắm xong. Hai người ăn mặc áo choàng tắm ngồi ở trước bàn ăn ăn điểm tâm. Thái Mặc Nùng vẫn nhìn Trương Dịch Phong. Trương Dịch Phong cười hỏi. Một mực xem ta làm sao? Ta trên mặt có lọ sao? Không phải à, ta chính là kỳ quái. Vương quốc Bai Xin có Giang Thanh Yến, Hạ Mịch Hà, chị Phương Hà ba phụ nữ vẫn không thể thỏa mãn ngươi sao? Còn tới giày vò ta, thật là đủ hoang đường. Chồng em vốn hùng hậu. Phi, Thái Mặc Nùng khẽ gắt một hớp, cầm lên bánh mì gặm. Trương Dịch Phong ăn điểm tâm xong, vỗ vỗ tay, bây giờ có khí lực. Chúng ta tiếp tục đi. Thái Mặc Nùng bị sợ hoa dung thất sắc. Trương Dịch Phong thật đúng là hù dọa nàng. Kịch chiến 24 giờ Trương Dịch Phong còn không có như thế hoang đường. Hiếm thấy hồi huyện Dương Lâm. Ngày hôm nay Trương Dịch Phong phải dẫn Thái Mặc Nùng trở về quê quán thăm hỏi cha mẹ. Nhận được Trương Dịch Phong điện thoại. Hai ông bà vui không ngậm miệng lại được. Chồng mong ngóng trông. Còn kém bôn tẩu cho nhau biết. Cha cao hứng, quyết định mời thân thích tới dùng cơm. Lần này tốt lắm, toàn thôn đều biết Trương Dịch Phong trở về. Thôn Tỏa Long, khóa rồng thật, đây là thế hệ trước miệng truyền thuyết. Bây giờ có thể coi như là ứng nghiệm. Trương Dịch Phong thành vương quốc Bai Xin quốc vương. Đặt ở cổ đại có thể không phải là chân long thiên tử sao? Vốn là chẳng qua là tiệc gia đình. Cha liền chuẩn bị mời nhà bác cả. Còn có mấy vị sống chung tốt bạn cũ. Có thể kết quả, toàn thôn đều tới. Ba đại cô năm gì cả. Hài tử của người khác một đống lớn. Nhà họ Trương mới đắp nhà lầu nhỏ trong đình viện cũng đầy ấp người. Đều là cùng thôn hương thân. Ngẩng đầu không gặp cúi đầu gặp. Người ta đến cửa đó là cho người mặt mũi. Người không có thể đem người đuổi ra ngoài. Dạ được, lão gia tử hào khí xảy ra. Dứt khoát tới một phổ thôn cùng chúc mừng. Lớn bảy nước chảy tiệc. Trương Dịch Phong mỗi tháng cũng cho hai ông bà gửi tiền. Cộng thêm ngày càng sôi động Trương thị tiệm cơm Huê Hồng. Mời toàn thôn ăn bữa cơm còn thật không phải là việc khó gì. Ở lão thôn trưởng chủ hoạch hạ. Giết heo làm thịt dê. Vội vàng kinh khủng. Trương Dịch Phong cùng Thái Mặc Nùng lúc về đến nhà. Thấy loại này trận thế cũng bị sợ hết hồn. Đây là muốn làm gì? Cha, đây là người nào muốn kết hôn sao? Trương Dịch Phong kéo cha Trương Hữu Toàn nhỏ giọng hỏi. Kết gì cưới à? Các hương thân nghe nói ngươi trở lại. Cũng chạy tới. Ta cũng không thể đem người đuổi ra ngoài. Mới vừa giòn bầy cái nước chảy tiệc. Muốn ăn cũng tới ăn. Mọi người cùng nhau náo nhiệt một chút. Trương Dịch Phong nháy chớp mắt. Ngẩn ra đang lúc cha đã sớm làm việc mở ra. Mọi người náo nhiệt hắn không phản đối. Nhưng mà bốn phía một đôi ánh mắt nóng bỏng. Giống như cương châm vậy để cho Trương Dịch Phong cả người không thoải mái. Dịch Phong à, lúc này. Lão thôn trưởng chắp tay sau lưng đi tới. Hắn tóc hoa râm, mặt mũi già nua. Nhưng tinh thần quắc thước. Mặt mũi hồng hào. Trương Dịch Phong tiền đồ. Hắn thôn này dài cũng cùng có vinh yên. Nhất là bốn phía ánh mắt hâm mộ. Để cho lão thôn trưởng có chút lâng lâng. Thấy không, bố có thể cùng quốc vương nói chuyện. Những người khác mặc dù cũng muốn lại gần. Tới một cái không dính hôn không đái cố. Thứ hai thân phận chênh lệch lớn nhà có điều cố kỵ. Lão thôn trưởng lại bất đồng. Bàn về bối phận, hắn là thôn Tỏa Long xếp hàng xếp hạng trên cụ già. Trương Dịch Phong cũng phải đàng hoàng tiếng kêu ông nội ba. Quốc vương lại sao rồi? Có thể gọi còn phải kêu. Lão thôn trưởng đang chuẩn bị bày ra oai. Liếc về gặp Trương Dịch Phong bên người Thái Mặc Nùng. Nhất thời lấy làm kinh hãi. Cả kinh nói. Bí thư Thái. Ông nội ba. Bây giờ Mặc Nùng cũng không phải là cái gì bí thư Thái. Nàng là vợ ta mà. Mặc Nùng. Đây là thôn Tỏa Long lão thôn trưởng. Ta ông nội ba. Người đã gặp. Trương Dịch Phong cười nói. Thái Mặc Nùng nhìn há to mồm lão thôn trưởng. Cười hô. Ông nội ba. Một tiếng này ông nội ba lọt vào tai. Lão thôn trưởng cảm giác muốn thành tiên tựa như. Lâng lâng hề muốn cưỡi gió trở về. Nét mặt già nua nếp nhăn thành một đóa hoa cúc. Vội vàng khoát tay. Không thể được. Không thể được. Ba người nói chuyện không có tránh mọi người. Trong đám người cũng có ở thôn ủy hội công tác người. Biết Thái Mặc Nùng. Nghe nói Thái Mặc Nùng là huyện Dương Lâm người đứng đầu. Nhất thời liền nổ tung nổi. Hướng về phía Trương Dịch Phong. Thái Mặc Nùng chỉ chõ chõ. Bàn luận sôi nổi. Cho dù Thái Mặc Nùng đã trải qua khảo nghiệm. Cũng có chút không chịu nổi các loại ánh mắt. Mặt đẹp ửng đỏ. Ông nội ba. Chúng ta vào nhà trò chuyện. Lão thôn trưởng chú ý tới bốn phía đám người biến hóa. Không ngừng bận rộn gật đầu. Bây giờ Trương Dịch Phong thân phận không giống ngày xưa. Tự nhiên phải chú ý trường hợp. Bất quá lão thôn trưởng còn phải giúp cha chủ hoạch tiệc rượu. Tùy tiện ngồi một hồi rời đi. Mặc Nùng, chúng ta quan hệ ra ánh sáng có thể hay không đối với ngươi công tác có ảnh hưởng? Trương Dịch Phong lo lắng hỏi. Thái Mặc Nùng cười lắc đầu. Không có chuyện gì. Ta hôn nhân tình huống rất nhiều người đều biết. Phía trên cũng không cố ý giấu giếm. Biết thì biết thôi. Vậy thì tốt. Bên ngoài đều là người. Trương Dịch Phong. Thái Mặc Nùng đi ra ngoài liền bị làm gấu trúc lớn vây xem. Làm hai người chỉ có thể xúc ở nhà. Vô cùng buồn chán đang lúc. Bác gái cả đầy bác cả đến. Trương Dịch Phong cùng Thái Mặc Nùng lúc này mới có nói chuyện trời đất bạn. Nhiều người lực lượng lớn. Mấy chục tàu cô gái vợ nhỏ giúp đỡ. Nhà họ Trương nước chảy tiệc từ cửa nhà bày đến thôn trên đường. Trên trăm bàn tiệc cơm. Để cho người cả thôn ăn miệng đầy dầu mỡ. Trở thành thôn Tỏa Long hiếm có thịnh sự. Chú một nhà cũng tới. Bất quá đã từng chuyện phát sinh. Để cho hai nhà quan hệ hoàn toàn phai nhạt. Hình cùng mạch lộ. Trương Dịch Phong bây giờ cũng đã thấy ra. Đối với chú không có gì oán hận. Muốn đến ta cũng không ngăn. Muốn đi ta cũng không giữ lại. Làm cùng thôn nhân sống chung là được. Cha ngược lại là giật giật miệng. Cuối cùng không có mở miệng mời chú vào nhà. Ở nhà ăn là tiệc gia đình. Cha mẹ vợ chồng anh cả. Bác cả bác gái cả. Nhà bác cả hai người chị cả phu. Cùng với cháu cháu gái. Thái Mặc Nùng tựa hồ đối với đứa bé rất có hứng thú. Một tay ôm Trương Kiện Vũ. Một tay ôm tấm Linh Hủy. Trên mặt cười nở hoa. Nhà họ Trương gen vẫn là rất cường đại. Trai gái đều có một đôi thâm thúy ánh mắt. Ngũ quan lập thể. Bên ngoài xuất chúng. Đặc biệt là hai cái đứa nhỏ tuổi còn nhỏ. Trắng nõn. Cùng một dương em bé tựa như. Đặc biệt đòi vui. Trương Dịch Phong cũng không nhịn được né người qua bóp bóp bọn họ khuôn mặt nhỏ nhắn. Chọc cho hai đứa nhỏ người y y nha nha kêu to. Tiệc rượu ăn xong. Mọi người bận bịu thu thập chén đũa. Trương Dịch Phong một nhà chính là tụ chung một chỗ nói chuyện phiếm. Người của nhà họ Trương không thích đánh bài chơi mạt trược. Phàm là theo đánh cuộc có quan hệ. Nhất luật không đụng. Cho nên nhà họ Trương phương thức giải trí chính là nói chuyện phiếm. Không lời nói liền xem tivi. Chân thực mệt nhọc liền đi ngủ. Trễ lắm rồi, mọi người mới trở về phòng mình ngủ. Mặc Nùng, người muốn là thích trẻ con. Chúng ta mình sinh thôi. Trương Dịch Phong ôm Thái Mặc Nùng trở về phòng. Buồn cười nói, mới vừa rồi Linh Hủy buồn ngủ. Chị dâu từ Thái Mặc Nùng trong tay nhận lấy. Thái Mặc Nùng giống như thất lạc trong lòng thịt vậy. Khỏi phải nói nghi ngờ đau. Thái Mặc Nùng hơi ý động, rồi sau đó trầm mặc xuống. Mới vừa phải nói, liền nghe Trương Dịch Phong nói. Thời gian không còn sớm. Sớm nghỉ ngơi một chút đi. Ngươi làm gì? Giúp ngươi thoát y à, đừng làm rộn. Cái này ở nhà, Thái Mặc Nùng mặt đẹp lít hà. Hận không thể giết chết Trương Dịch Phong. Nào có ngươi như thế chủ động. Buổi sáng mới giày vò hoàn. Bây giờ còn tới. Chúng ta ở lầu 2. Ngươi nhỏ giọng một chút bọn họ không nghe được. Đi chết. Cuối cùng, Thái Mặc Nùng vẫn không thể nào chạy khỏi Trương Dịch Phong ma chảo. Hai người thân thiết sau này. Ôm nhau ngủ. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tiuyencv.com/tsan-vo-vi-o-csi-ton-đăng-nhập-vào-dữ-liệu-nhân-loại-vạn-năm-sau. Cải biến hiện tại.